Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm mặt trời vẫn như thường ngày đúng giờ nhô lên từ phía đông, một ngày mới có trật tự lại bắt đầu, giống như tất cả đều không thay đổi, lại phảng phất có cái gì đó không giống với lúc trước. Lúc Lục Tiểu Phong tỉnh dậy, Tô Chí Nhược đã ra khỏi nhà đi làm, trên bàn ăn bữa sáng ngon miệng được đặt ngay ngắn, chất lượng cuộc sống của Tô đại gia yêu cầu rất cao, kèm theo chất lượng cuộc sống của Lục Tiểu Phong cũng được nâng cao, chẳng qua nàng ăn không quen bữa sáng theo kiểu Tây Âu của Tô Chí Nhược, nàng thích nhất sữa đậu nành và bánh quẩy, nhưng nàng biết cửa hàng bán hai thứ này ở gần nhất cũng cách ba con đường. Nhìn một bàn đồ ăn, sáng Lục Tiểu Phong nhéo nhéo mặt, đau quá, xem ra không phải nàng đang nằm mơ. Nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật? Trên bàn còn có tờ giấy, nhất định phải ăn hết. Anh ta muốn bắt nàng chết vì ăn no sao, nhiều như vậy. Cho dù là ăn cả bữa trưa cũng chưa chắc có thể ngốn hết được. Lục Tiểu Phong giờ khóc giờ cười ngồi xuống ngoan ngoãn, hoàn thành nhiệm vụ, cầm di động trong tay đọc tin nhắn. Biểu diễn ca nhạc tối ngay, có thời gian. Liêu Khả, Nham, Lục Tiểu Phong lập tức trả lời. Có, chỉ trong chốc lát di động lại rung lên. Vậy tối nay, 7 giờ tôi qua đó đón em. Lục Tiểu Phong để điện thoại di động xuống, mấy chữ. Biểu diễn ca nhạc, phóng thật to trong óc, lúc này nàng mới cảm thấy buồn. Phiền, nếu muốn đi nghe ca nhạc không thể ăn mặc tùy tiện được. Nhưng mà quần, áo của Lục Tiểu Phong tất cả đều hết sức bình thường giản dị, nàng lục. Tung hơn nửa ngày, cuối cùng tìm khắp ngóc ngách mới thấy một chiếc áo liền váy. Hơi đoan trang một chút, khi Tô Chí Nhược về đến nhà đứng chần chừ ở cửa nửa ngày, trong tay hắn cầm hai vé xem ca nhạc, đây chính là vé vào cửa khó kiếm đi. Xem ban nhạc quốc tế nổi tiếng biểu diễn, hắn cũng rất vất vả nhờ quan hệ mới kiếm được hai vé, hai ngày trước Diệp Nhuận An đã ám chỉ hôm nay cô ấy có rảnh. Cô ấy cũng muốn đi xem biểu diễn lần này, Tô Chí Nhược đấm một quyền bỏ qua đề nghị của cô ta, hắn hơi nghĩ một chút lý do hẹn để giải thích với Lục Tiểu Phong, tự cảm thấy không có sơ hở gì, lúc này mới mở cửa đi vào nhà. Nhưng mà, vừa đi vào cửa chính liền nhìn thấy Lục Tiểu Phong vội vàng vàng chạy ra. Chạy vào, cô ta lại mặc một chiếc áo liền váy màu đen thắt lưng rất không tầm thường, bên ngoài khoác một chiếc áo bành tô dày, tóc hiếm khi gọn gàng đã được xử lý qua, nhìn hắn trở về cũng không kịp chào hỏi. Cô muốn đi ra ngoài, giọng Tô Chí Nhược quái dị đặt câu hỏi. Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, nói. Đúng vậy, nhanh, không kịp nữa, đi đâu? Tô Chí Nhược chạy theo sau lưng cô ta hỏi. Khả Nham hẹn tôi đi xem biểu diễn ca nhạc. Cái gì? Bàn tay Tô Chí Nhược đặt trong túi áo căng cứng, Lục Tiểu Phong dừng động tác lại. Làm sao vậy? Chưa, ăn cơm tối sao? À thật ngại quá, tôi quên không nói cho anh biết, hôm nay tôi không chuẩn bị cơm tối. Làm sao cô có thể như vậy? Lục Tiểu Phong bị anh ta mắng bất ngờ khiến cho không nghĩ được gì, không khỏi giật mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại mình cũng thật không chu đáo, thật có lỗi, thật sự tôi quên mất không nói cho anh biết một tiếng, làm sao bây giờ, hay là gọi người mang đồ ăn tới đi, tôi đi gọi giúp. Anh, Tô Chí Nhược một phen đoạt lấy di động của Lục Tiểu Phong, hùng hổ nói. Không được đi, Lục Tiểu Phong càng không hiểu ra làm sao, vì sao, tôi đã hẹn với Khả Nham, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đi, tôi làm sao bây giờ. Tô Chí Nhược gấp, đền độ đầu lưỡi thiếu chút nữa thắt lại. Không phải bảo anh gọi người đưa đồ ăn tới sao, thỉnh thoảng ăn một lần sẽ không chết người. Lục Tiểu Phong thật không nghĩ rằng, lòng dạ yêu nghiệt này lại nhỏ nhen như vậy. Chết người, Tô Chí Nhược lập tức phản bác, con người trong lúc nguy cấp thường có thể cái khó ló cái khôn. Tô Chí Nhược đột nhiên ngã lăn trên ghế sofa, hôm nay tôi đau dạ dày cả một ngày, thật vất vả mới chịu được về. Đến nhà, bây giờ bị cô làm cho tức giận lại càng đau. Lục Tiểu Phong sừng sốt, buông túi sách chạy tới. Đau, dạ dày, uống thuốc chưa? Uống rồi, không tác dụng. Mặt Tô Chí Nhược hướng vào bên trong, cong lưng, từ phía sau nhìn qua giống như thật sự đau đớn vô cùng. Vậy làm sao bây giờ, đau lắm hả? Tô Chí Nhược nhíu mày, cố ý run run nói. Đương nhiên, đau muốn chết, cô lại cứ bỏ tôi một mình ở nhà đi ra ngoài rong chơi như vậy. Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, lại nhìn Tô Chí Nhược. Suy nghĩ một lát sau đó không khỏi nghi ngờ hỏi, không phải anh giả vờ đó, chứ, giả vờ, cái cô này, hứ. Tô Chí Nhược lật người, một tay gắt gao đè bụng lại, từ từ nhắm hai mắt, lông mày cùng mặt nhăn nhó. Lục Tiểu Phong sờ sờ trán của anh ta, vậy mà chạm phải một lớp mồ hôi, xem bộ dạng anh ta đau đớn như vậy thật sự không phải giả vờ. Lương tâm của nàng đang quấy phá, không có cách nào, Lục Tiểu Phong đành phải gọi điện cho Khả Nham nói rất nhiều câu thật xin lỗi, cũng may Khả Nham rộng lượng không có tức giận. Lục Tiểu Phong cúp điện thoại, nhìn thấy Tô Chí Nhược đau đến ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao bây giờ. Tôi không ra ngoài nữa, anh muốn tôi làm gì? Đau, Tô Chí Nhược chỉ nhắm mắt nói một chữ như vậy. Lục Tiểu Phong nghĩ một lát, vội vàng chạy đến phòng bếp lấy nước ấm. Tô Chí Nhược nằm trên ghế sofa vừa mới rồi còn đau đớn nói năng lộn xộn, lập tức không có việc gì, mở một con mắt liếc trộm Lục Tiểu Phong, cười giống như một con mèo thành tinh. Lục Tiểu Phong quay người lại, Tô Chí Nhược vội vàng lại bày ra một bộ dạng nửa sống nửa chết. Lục Tiểu Phong nâng Tô Chí Nhược dậy, uống chút nước ấm trước đi. Tô Chí Nhược miễn cưỡng uống được hai hớp, lắc đầu, lại quay về co rút trên ghế sofa. Hôm nay anh có ăn cơm đúng giờ không? Ăn, có ăn chút cơm chưa? Tô Chí Nhược nhỏ giọng nói, rốt cuộc có ăn hay không? Lục Tiểu Phong không nhịn được nghiêm giọng, suy nghĩ của Tô Chí Nhược thay đổi, lập tức giả vờ có bộ dạng thật sự không tình nguyện nói, không có. Vẻ mặt Lục Tiểu Phong không có cách nào, tôi chỉ biết đại khái là do đói quá mức, tôi đi nấu chút cháo, đầu tiên phải đỡ anh trở về phòng đã. Sau khi thu xếp tốt cho Tô Chí Nhược, Lục Tiểu Phong đi ra ngoài nấu cháo. Sau khi mưu kế được thực hiện, Tô Chí Nhược liền vươn vai, duỗi chân nằm ở trên giường, hắn thở phào một cái bình tĩnh lại, may mà hắn thông minh, cũng may hôm nay trong xe hắn mở chút máy sưởi, nóng đến mức hắn ứa mồ hôi mới gạt được ánh mắt của Lục Tiểu Phong. Tô Chí Nhược lấy từ trong túi ra hai tấm vé xem ca nhạc, tờ vé đã bị hắn nắm đến hoàn toàn mất hết hình dạng. Tuy có chút đáng tiếc nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn để cô ấy đi xem ca nhạc cùng người đàn ông khác. Xem ra không thể phớt lờ cái gã đàn ông tên là Liêu Khả Nham kia, địa vị đối phương cũng không nhỏ, hắn còn nhớ rõ người này bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng thư sinh chững chạc, ăn nói tài giỏi, gia cảnh cực tốt, trước mắt đang cùng hẹn hò với Lục Tiểu Phong. Theo hắn quan sát thì mỗi tuần bọn họ đều tranh thủ thời gian gặp gỡ, nhưng nếu nói họ là bạn trai bạn gái lại có vẻ không đủ thân mật. Thái độ Lục Tiểu Phong luôn không rõ ràng, lấy tính cách của cô ta sẽ không hay tùy tiện ra ngoài cùng đàn ông, chẳng lẽ quan hệ thật sự của bọn họ là như thế? Tô Chí Nhược suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng phát bực. Trước kia hắn không đem Liêu Khả Nham để vào trong mắt, nhưng mà hiện tại xem ra bởi vì người đàn ông này hắn sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất đời người. Tô Chí Nhược còn đang ở đó miên man suy nghĩ một mình, Lục Tiểu Phong đã bưng bát đĩa đi tới. Tô Chí Nhược lập tức giả chết. Lục Tiểu Phong ngồi vào bên giường, vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Có thể ngồi dậy không? Tô Chí Nhược gắng gượng lật người, nhích dần hướng lên trên. Lục Tiểu Phong đem gối dựa sau lưng anh ta, cầm bát đũa đưa cho anh ta. Tô Chí Nhược khôn đón, cau mày cứ ấn dạ dày xuống không động đậy, mắt hồ ly nửa nhắm nửa mở, ánh mắt có chút đáng thương. Lục Tiểu Phong ngẩn ra sau đó lập tức hiểu ý, nàng múc một muôi, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, đưa tới bên miệng Tô Chí Nhược, chỉ là cháo hoa, bên trong có cho thêm ít ruốc thịt, lấy trình độ trước mắt của tôi không thể nấu cháo thịt hay cháo trứng được. Tô Chí Nhược không nói gì, im lặng ăn một ngụm này. Lục Tiểu Phong tiếp tục múc muôi thứ hai lên để nguội. Hỏi, cũng tạm chứ, Tô Chí Nhược nói một câu dễ nghe hiếm thấy. Cũng, tạm, một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Lục Tiểu Phong thu dọn bát đĩa xong, lại lấy ra một cốc nước mật ong nong nóng. Uống chút đi, Tô Chí Nhược lại nhấp một hớp, Lục Tiểu Phong vẫn cầm trên tay, tầm mắt liếc hướng lên trên người Lục Tiểu Phong. Tại sao cô phải ăn mặc thế này, không biết hôm nay trời rất lạnh sao, còn mặc ít như vậy? Lục Tiểu Phong cúi đầu nhìn quần áo trên chính người mình, nói, tôi nghĩ nếu như đi xem ca nhạc chắc hắn phải mặc cẩn thận một chút cho nên sẽ mặc cái này, có phải rất kỳ quái hay không? Cái này coi như là quần áo tương đối cẩn thận của tôi, rất lâu rồi không có mặc qua. Vì đi hẹn hò có cần phải mặc thành như vậy không? Đi thay đồ nhanh, mắt thẩm mỹ của cô thật sự làm cho người ta không dám gật bừa. Tô Chí Nhược cố tình chê, hai ngày nữa tôi dẫn cô đi mua quần áo. Cái anh này, miệng vừa mới nói tốt một chút lại bắt đầu rồi đó, còn nữa, vì sao tôi phải đi mua quần áo với anh? Tô Chí Nhược thản nhiên trả lời, bởi vì mắt thẩm mỹ của tôi tương đối tốt, anh thật đúng là, ôi chao ơi, lại đau. Tô Chí Nhược cố tình đánh trống, làng, Lục Tiểu Phong không chút thông cảm, xem đó, báo ứng, đến đó, ngoài miệng nói như vậy, Lục Tiểu Phong vẫn lấy một cái gối ôm đặt trên bụng Tô Chí Nhược, ôm chặt nó trên dạ dày, như vậy sẽ đỡ. Một chút khi tôi đau bụng làm như vậy đều có tác dụng. Tô Chí Nhược nhướng mày. Tôi không cần, lúc trước tôi, đau bụng, mẹ của tôi đều massage giúp tôi. Ôi, sặc đây gọi là được nước lấn tới a, Lục Tiểu Phong sửng sốt. Cái gì, Tô Chí Nhược không chịu buông tha. Nếu không có ai, giúp tôi massage sẽ đau rất lâu. A, lại đau, a, đau chết. Tô Chí Nhược một bên, kêu, một bên trộm nhìn sắc mặt Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong coi như hiểu rõ nếu anh ta không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nhưng mà nàng hiện đang không có biện pháp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với anh ta từ chối một hồi, nàng đành phải nói. Vậy anh nhắm mắt lại. Tô Chí Nhược rất nghe lời, lập tức nhắm mắt lại. Tay Lục Tiểu Phong đặt ở trên bụng Tô Chí Nhược nhé. Nhàng ấn ấn, nơi này đau không? Không phải, xuống dưới một chút nữa. Nơi này, cũng gần như thế. Lục Tiểu Phong từ từ, nhẹ nhàng massage ở chỗ đó theo. Nhiều kim đồng hồ, bên trong phòng lập tức yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng nhẹ. Nhàng rất nhiều, hơi thở trong lúc đó cũng có chút dịu dàng không nói nên lời. Khéo léo quẩn quanh trong lòng người, Lục Tiểu Phong dương mắt nhìn Tô Chí Nhược bởi vì ban nãy khó chịu mà trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút tính trẻ. Còn, lông mi dài đáng ngạc nhiên, tôn lên độ cong hoàn mỹ, chỉ cần anh ta mở mắt ra liền sẽ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp lại sắc bén, so với màu đen nhạt hơn. Một chút lại so với màu nâu thẫm hơn một chút, bên trong giấu đi sức hấp dẫn. Nàng thích nhất ánh mắt của anh ta, lại thường xuyên không dám đối diện cùng. Nó, một người đàn ông có thể lớn lên nhìn đẹp như vậy thật. Đáng ghen tị, nếu tính tình anh ta tốt hơn một chút nhìn chung liền hoàn mỹ. Thời gian yên tĩnh rất lâu, động tác tay của Lục Tiểu Phong càng lúc càng nhẹ, Tô Chí Nhược nhắm mắt lại không có phản ứng gì, nàng rón rén đứng dậy, bưng bát đĩa lên đang muốn đi tới cửa ống tay áo đột nhiên. Bị người bắt lấy, Tô Chí Nhược nhắm mắt lại, giọng nói cương quyết. Nhớ, rõ cô đã đồng ý, hai ngày nữa đi mua quần áo. Anh ta bao giờ cũng cố chấp một cách khó hiểu như vậy. Lục Tiểu Phong thở dài. Đã biết, nghe được tiếng đóng cửa, Tô Chí Nhược lấy tay đặt ở bụng chỗ Lục Tiểu Phong vừa rồi chạm vào, nhịn không được nhếch khóe miệng một cái, lại nhịn không được nhếch khóe miệng một cái, cuối cùng nhịn không được. Kéo chăm chùm qua đầu cười to, hắn nhìn thấu tính tình của cô ấy, bọn họ rằng. Có hắn chưa từng thất bại. Hôm sau là thứ bảy, tâm tình Tô Chí Nhược thật tốt rồi. Khỏi gừng, Lục Tiểu Phong còn đang ngủ, sau khi Tô Chí Nhược tập thể dục chờ. Về, Lục Tiểu Phong vẫn chưa dậy, đến tận gần trưa, Lục Tiểu Phong đột nhiên. Hùng hục chạy vội từ trong phòng ra, sau khi đánh răng rửa mặt liền chạy ra. Ngoài, Tô Chí Nhược giữ chặt cô lại. Đi đâu vội vã như vậy? Lục Tiểu Phong vô cùng lo lắng nói. Hôm qua bởi vì, anh mà cho Khải Nham ăn thịt thỏ, hôm nay hẹn anh ta đi ăn cơm trưa. Đi đây, bye, bye, cái gì gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Tô Chí Nhược. Còn chưa kịp ngăn cản Lục Tiểu Phong đã mất dạng, hắn giống như bị người khác giáng một gậy vào đầu, sắc mặt đen có thể so với trong động tối om, tâm tình. Tốt cái gì tất cả đều ném vào thùng rác, Khải Nham, gọi cũng thật thân thiết, Tô Đại. Gia tức giận tới mức nghiến răng, một lát sau chuông cửa vang lên, tư tưởng Tô Chí Nhược đang âm u bỗng sáng lạn lên, hắn nghĩ rằng Lục Tiểu Phong hối hận quay. Lại, bắt máy điện thoại nói. Không đi, alo, xin chào, làm ơn mở cửa. Vừa nghe không phải Lục Tiểu Phong, giọng của Tô Chí Nhược lập tức chuyển sang nóng nảy. Cô là ai? Hạ Kỳ, khuôn mặt hùng hổ xuất hiện trong đầu Tô Chí Nhược. Hắn lập tức trả lời. Lục Tiểu Phong đi vắng. Nói xong liền muốn cúp máy. Hạ Đại Tiểu Thư vội vàng kêu Tô Chí Nhược dừng. Từ từ, đã, hôm nay tôi không tìm cô ấy, tôi đến tìm anh. Cách Trương,